Xuyên sách chi phù mộng tam sinh. Chương 85, phiên ngoại, Tần Chiêu mặc ích ma đế, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu mặc tiến vào hư không huyễn cảnh, ngẩng đầu nhìn tình huống xung quanh. Nơi đây chỉ có một mình nàng. Trên gương mặt lãnh đạm vẫn không có nhiều cảm xúc. Tựa hồ chuyện lạc mất nhóm đệ tử Tần gia cũng không quá ảnh hưởng đến sự tỉnh táo của nàng. Nàng chậm rãi bước đi thong thả đến bên sườn đồi. Ánh mắt quét nhẹ, đôi lông mày lập tức siết chặt. Sắc mặt cũng ngưng lại. Nơi đó dường như có người. Nàng nhìn xem một bóng dáng màu đỏ bị kẹt sau tảng đá lớn. Ánh mắt đảo quanh mấy khối đá cổ quái kia. Lập tức hiểu rõ, người kia là rơi vào bẫy địa tinh rồi. Không biết tình huống thế nào. Thoạt nhìn hẳn là còn sống. Tần Chiêu mặc tâm tư khẽ động. Nàng duỗi ra ngón tay trắng thuần, hư không nắm lại, lập tức trong tay hiện ra một cây cung tỏa ánh sáng vàng rực rỡ. Nàng tay trái nắm chặt thân cung, tay phải lăng không kéo căng dây cung, một vệt linh lực hội tụ biến thành mũi tên vàng sắc nhọn. Nhắm chuẩn tảng đá cách góc áo đỏ kia một chút, lập tức bắn ra, mũi tên như ánh sao bắn xuyên qua. Hòn đá kia đột nhiên kinh hô một tiếng. Bốn chân duỗi ra lăn đi chạy trốn. Thế nhưng trên thân thể nó lại lộ ra một điểm vết máu. Hòn đá kia là vật sống. Chính là giống loài địa tinh khó chơi nhất tu chân giới. Nhưng vào lúc này, chung quanh vô số tảng đá toàn bộ chuyển động, hướng đáy vực hội tụ. Tần Chiêu mặc chỉ cảm thấy đầu giống như bị người hung hăng đâm mấy nhát. Đau đến dây cung đều nắm không vững. Nàng tận lực lắc đầu cho tỉnh táo lại. Lần nữa miễn cưỡng kéo cung. Ba mũi tên không chút nào nhân nhượng. Hung hăng đâm xuyên qua thân thể ba con địa tinh. Bọn chúng lập tức kêu khóc thành một đoàn. Rất nhanh liền nằm im không nhúc nhích. Nàng thừa dịp dưới đáy hỗn loạn. Cấp tốc tế ra tinh lạc kim quang lấp lánh. Vài đạo kiếm khí đánh thẳng vào dưới đáy. Giống như đem lòng đất cày nát. Nàng đề khí hô. Vị đạo hữu kia nếu còn khí lực, mau chạy ra đây. Nàng vừa dứt lời, đám cự thạch bên dưới liền bị một cỗ linh lực khuấy động nổ tung. Một đạo hồng ảnh lướt đi giữa đám địa tinh. Người kia liên tiếp đá bay ba khối đá, đem chúng nó mạnh mẽ nện trên mặt đất. Sau đó lảo đảo hướng sườn đồi bay tới. Mắt thấy nàng sắp ngất xỉu, Tần Chiêu mặc không lo được chuyện khác, hoảng hốt phi thân mà tới. Ôm lấy người đang rơi xuống sườn núi. Trong chớp mắt đem người nhanh chóng rời đi. Đợi đến thoát ly phạm vi công kích của địa tinh. Nàng mới dừng lại nhìn xem người đang hôn mê mềm mềm nằm tại trong ngực mình. Lập tức con ngươi ngưng tụ. Nhịn không được nín thở. Nữ nhân trong ngực nàng quá mức xinh đẹp. Một thân áo đỏ mềm nhẹ. Ngũ quan tinh xảo. Lông mày thanh tao. Sống mũi cao thẳng. Da thịt trắng nõn tựa như bạch ngọc, giữa trán có một đóa hoa diên vĩ tựa như một đốm lửa, làm cho cả người nàng ấy đều lộ ra vẻ vũ mị. Lúc này nàng ấy nhắm chặt hai mắt, sắc mặt có chút tái nhợt, lại yếu ớt đến cho người thương tiếc. Nhưng Tần Chiêu mặc giờ phút này cũng không phải kinh diễm, mà là một cỗ bất lực. Nàng mi mắt hơi trầm xuống, thậm chí muốn đem người ném xuống đất. Thế nhưng nàng vẫn kìm lại được, rất nhanh khôi phục dáng vẻ lạnh lùng lãnh đạm, đem người đặt ở một chỗ sạch sẽ trên đồng cỏ, đưa tay giúp nàng ấy thăm dò mạch, xem ra chỉ có chút hỗn loạn, linh lực vẫn rất dồi dào. Biết nàng ấy vô sự, trong lòng Tần Chiêu mặc không hiểu nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại ảo não vô cùng. Người này cũng dám xuất hiện tại hư không huyễn cảnh, muốn nhân cơ hội làm cái gì? Tần Chiêu mặc tay chậm rãi nắm chặt, trong lòng dẫy dụa vạn phần. Lý trí nói cho nàng, nàng nên thừa dịp hiện tại động thủ giết nàng ấy. Nhưng nhìn đến người đang tái nhợt yên tĩnh nằm ở kia, lại không cách nào xuống tay. Đến mức trên người nàng khí tức 10 phần trầm thấp, Tô Khinh chỉ đã sớm tỉnh lại. Lúc mới đến đây nàng không cẩn thận rơi vào bẫy địa tinh. Bị địa tinh vây khốn không có cách nào thoát thân. Chỉ có thể bảo vệ thần trí. Tại kia chống đỡ địa tinh không ngừng công kích vào tinh thần. Lại phát hiện có người ra tay cứu mình. Hơn nữa kia quen thuộc chiêu thức cùng tiếng nói. Để nàng lập tức đoán được người đến là ai. Nàng thừa dịp người kia xáo trộn trận pháp địa tinh, cưỡng ép phá trận mà ra, lại bị địa tinh hung hăng công kích một phen. Ngay lúc đó xác thực ngất trong chốc lát, nhưng nàng tu vi cường hãn, cũng bất quá là mấy hơi thở liền khôi phục lại. Chợt phát giác mình được người kia ôm vào trong ngực, nội tâm nàng mặc danh cảm thấy vui vẻ. Trên người Tần Chiêu Mặc phảng phất một cỗ nhàn nhạt ấm hương, rất là dễ ngửi, ôm ấp cũng nhẹ nhàng khoan khoái mềm mại, quen thuộc mà ấm áp. Bất quá nàng cũng không dám quá phớt lờ. Ngày trước khi thân phận nàng bị bại lộ, dáng vẻ tức giận của người kia khắc sâu vào ký ức khiến nàng khổ sở không thôi. Cảm giác tim không thở được, buồn bực đau nhức để nàng phi thường khó chịu, cho nên nàng giả vờ ngất xỉu. Thật muốn biết bây giờ gặp lại, người kia sẽ làm sao đối với mình. Phát giác được Tần Chiêu Mặc không có mặc kệ chính mình, còn ở bên cạnh thay mình kiểm tra kinh mạch, Tô Khinh chỉ vui vẻ không thôi, kém chút nhịn không được lập tức nhảy dựng lên. Sau một hồi nhẫn nại, nàng mới mở mắt ra len lén đánh giá nữ nhân bên cạnh. Nàng cảm thấy Tần Chiêu Mặc là nữ nhân đẹp mắt nhất nàng từng thấy. Ngày thường thanh nhã đoan trang, khí tức trên người 10 phần tinh khiết, không giống nữ tử ở ma giới vừa tao vừa mỹ, cũng không giống nữ tử khác ở tu chân giới dung tục như vậy. Này một phân một hào vừa đúng, để cho người ta không cách nào rời mắt nổi. Bị Tô Khinh chỉ như vậy si ngốc nhìn, Tần Chiêu Mặc rốt cuộc không có cách nào giả bộ như không thấy. Nàng cau mày, khẽ liếc đối phương. Ngươi tới nơi này muốn làm cái gì? Lịch luyện, giết người, vẫn là ma tộc có âm mưu gì khác? Tô Khinh chỉ không biết nên nói cái gì. Nàng lắc đầu, ta là tới tìm nàng. Tần Chiêu Mặc không nói chuyện, chỉ là nhìn xem nàng. Sau một hồi mới cười khổ nói. Tìm ta làm gì? Tiếp tục nhiệm vụ của ngươi. Giết ta, Tô Khinh chỉ có chút thống khổ. Chiêu Mặc. Nàng biết ta không có khả năng tổn thương nàng. Ta nhớ nàng lắm. Nàng một lần vào hư không huyễn cảnh chính là 21 năm. Ta không tiến vào liền 21 năm không gặp được nàng. Ta chịu không nổi. Nói đến phần sau nàng có chút ủy khuất, cúi đầu thanh âm cũng buồn buồn. Ngươi có biết đây là nơi nào? Ngươi cũng đã biết ngươi là thân phận gì? Một cái ma tu. Ngươi vậy mà công khai nhập tu chân giới thí luyện chi địa. Nơi này đều là tu sĩ kim đan kỳ trở lên. Mặc ngươi năng lực thông thiên, ở chỗ này một khi bị phát hiện liền sẽ bị vây quét. Ngươi đây là xem thường tu chân giới không người sao? Tần Chiêu Mặc đứng người lên, ánh mắt đóng băng, cắn răng quát khẽ. Tô Khinh chỉ ngẩng đầu nhìn Tần Chiêu Mặc, ánh mắt không hề chớp. Sau một hồi nàng bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng cười một tiếng, đôi lông mày thanh tao cùng đóa hoa diên vĩ giữa trán càng thêm phong tình. Nhìn đến chính là hồn siêu phách lạc, mắt thấy nàng xích lại gần nhìn mình. Tần Chiêu Mặc trong lòng liền có chút ngăn không được nhảy loạn. Tô Khinh chỉ đối nàng 10 phần hiểu rõ. Câu môi khẽ cười, nhu hòa mà vui vẻ. Chiêu Mặc, nàng lo lắng cho ta đúng hay không? Tần Chiêu Mặc biến sắc, quay đầu chỗ khác đẩy ra nàng. Chớ có tự mình đa tình, ta bây giờ không động thủ, là bởi vì nghĩ đến tình cảm năm xưa. Nhưng nếu ngươi ở đây động thủ động cước, đừng trách ta vô tình. Tô Khinh chỉ đứng ở phía sau nhìn Tần Chiêu Mặc, thần sắc có chút đau nhức. Nàng cũng không biết mình làm sao lại thích một nữ nhân. Vẫn là một cái thiếu chủ chính đạo như thế đứng đắn cứng nhắc. Vậy mà vẫn luyến tiếc thả không được nàng ấy. Chỉ có thể tra tấn chính mình cùng nàng. Nếu Tần Chiêu Mặc xa vào tình cảm là bởi vì không biết Tô Khinh chỉ là ma tu, thì Tô Khinh chỉ từ đầu đã biết rõ đối phương. Tần Chiêu Mặc một trái tim công bằng, một thân chính khí, có thể hy sinh tất cả để bảo vệ tu chân giới. Dù biết rõ nhưng nàng vẫn tránh không được luân hãm vào. Lúc trước vốn định lần sau gặp lại, sẽ không chút thương tiếc mà ra tay diệt trừ mối họa tiềm ẩn đối ma giới. Thế nhưng dù mang theo mục đích này, nàng vẫn không có thuốc chữa cắm đi vào. Đến cuối cùng tiến thối lưỡng nan, tim đau đến khó chịu. Tô Khinh chỉ nhịn không được ngồi xổm người xuống bưng kín trái tim. Nguyên bản trương dương tùy tiện, giờ phút này cũng chỉ còn lại cô đơn cùng đắng chát. Chỉ là, nàng nhìn trước mắt đôi hài gấm trắng như tuyết, lại nghe bên tai thanh âm lo lắng của người kia, để nàng trái tim một lần nữa sống lại. Ngươi, ngươi thụ thương rồi, xem đi, chính là người này nhiều lần vì mình mà đột phá ranh giới cuối cùng. Đến lúc này vẫn giả vờ muộn tao, rõ ràng luôn quan tâm lo lắng cho mình, lại thích nói lời trái lương tâm. Nàng ấy đáng yêu như vậy, hỏi nàng làm sao có thể buông tay. Nàng biết đối với Tần Chiêu Mặc, thừa nhận thích nàng cần phải chịu bao nhiêu áp lực cùng thống khổ. Tô Khinh chỉ đứng lên, trên mặt vẫn như cũ mang theo cười. Nàng quả nhiên là lo lắng ta. Ta biết nha, dứt lời, nàng cũng không nhìn phản ứng của Tần Chiêu Mặc, có chút đắc ý đi ở phía trước. Một thân áo đỏ vẫn như cũ trương dương nhiệt liệt, nhìn tùy tiện tiêu sái. Tần Chiêu Mặc hé miệng nhưng không nói gì, nhìn theo bóng lưng Tô Khinh Chỉ, đôi mắt nguyên bản lãnh đạm lại tràn ra một cỗ nhu hòa. Nàng khẽ lắc đầu, cuối cùng vẫn duy trì lấy gương mặt lạnh lùng đi ở sau lưng nàng ấy. Hai người một đường đều không nói lời nào, không gần không xa theo sát nhau. Tô Khinh Chỉ biết sự xuất hiện của nàng đối với Tần Chiêu Mặc xung kích rất lớn, buộc nàng ấy tiếp nhận chính mình càng khó như lên trời. Cho nên nàng không yêu cầu gì khác, chỉ muốn trông coi người kia. Tốt xấu ở chỗ này các nàng có thể mặc kệ tu chân giới, mặc kệ ma tộc, liền là Tần Chiêu Mặc cùng Tô Khinh Chỉ hai người cùng một chỗ bên nhau. Hai người đi không bao lâu, liền nhìn thấy một đáy vực vắt ngang trước mắt. Ta thử trước một chút. Tô Khinh Chỉ dứt lời dạo chơi đi qua, hội tụ linh lực tại thân. Bây giờ nàng đã là nguyên anh chi cảnh, lăng không hư độ không đáng kể. Bất quá vừa tiến lên một bước, linh lực trong nháy mắt tiêu tán. Một cái đạp không liền rơi vào đáy vực. Chỉ là rất nhanh một cánh tay khẩn trương vươn đến, vòng quanh eo nàng, cấp tốc mang nàng trở về. Ngươi làm sao hồ đồ như thế? Tần Chiêu Mặc nói xong liền ngậm miệng, có chút giận không muốn nhìn nàng, tiếp tục kiểm tra xung quanh. Tô Khinh Chỉ bị dạy dỗ, chẳng những không tức giận, ngược lại ở phía sau cười tủm tỉm nhìn xem Tần Chiêu Mặc. Nghĩ lời giáo huấn kia làm sao ngọt ngào như vậy, một gương mặt cực kỳ xinh đẹp vũ mị, lúc này lại cười đến như đồ ngốc. Như vậy tra xét không bao lâu, các nàng liền phát hiện nơi có cầu treo. Khóa sắt kia được tinh chế từ huyền thiết ngàn năm không tổn hại, rất là rắn chắc, chỉ là không biết trên ván cầu cũng bằng huyền thiết kia có hay không cạm bẫy. Tô Khinh Chỉ đánh xuống tay áo, thăm dò tính bước lên, Tần Chiêu Mặc lập tức đi theo. Một đường đi đến nửa cầu đều 10 phần bình ổn, chỉ là đột nhiên truyền đến tiếng vang thật lớn, toàn bộ thân cầu kịch liệt lay động. Tần Chiêu Mặc giữ chặt Tô Khinh Chỉ, nhanh như chớp di chuyển tức thời về sau, toàn bộ dây xích sắt trên cầu liền bị xoắn một vòng trên không trung. Ngay sau đó hai thân ảnh to lớn từ đáy vực nhảy lên, mạnh mẽ va đập vào hai người. Hai người cấp tốc phi thân rời đi. Đầy trời bụi bặm mang theo to lớn xung kích khiến hai người bị đẩy xa mấy chục trượng. Đợi đến các nàng ổn định thân hình mới thấy rõ được hai cự ảnh trước mắt, nhất thời đều sững sờ ngay tại chỗ. Kia là một đầu xanh đen cực lớn cự ngư, cùng một đầu rắn mọc ra đôi sừng khổng lồ đang quấn đấu, cắn xé không ngớt. Con rắn kia thân thể vô cùng tráng kiện, tựa như một ngọn núi, thế nhưng cái đầu to lớn lại linh hoạt phi thường, từng cái không chút lưu tình cắn lấy cự ngư đã khắp thân đầy máu. Nhìn dáng vẻ kia nó hẳn là sắp hóa rồng. Cự ngư khàn giọng kêu, thanh âm bi phẫn mà tuyệt vọng. Nó mở ra cái miệng cực lớn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lại cố sức bảo vệ một chỗ dưới bụng. Dù là rắn kia hung hăng cắn đến mức nào, nó vẫn cam nguyện chịu trận, một mực bảo vệ chỗ yếu hại kia. Chỉ cần con rắn tấn công đến gần vị trí đó, cự ngư lập tức kịch liệt giằng co, mà đuôi rắn tráng kiện vẫn điên cuồng đong đưa quất vào trên thân cá. Toàn bộ mặt đất kịch liệt rung động, xung quanh đáy vực không ngừng sụp đổ. Thế nhưng cụ ngư dù bị quật tàn nhẫn như vậy, thủy chung trước sau không chịu nhả ra, thân thể vẫn che lấy một điểm dưới bụng, không trốn không né. Tần Chiêu Mặc nhíu mày, có chút không hiểu. Nàng ngưng thần nhìn chằm chằm một bên bụng nó, lập tức trong lòng run lên. Tại dưới thân thể to lớn kia, một đầu cá bất quá bằng nắm tay tiểu cầu dính ở nơi đó, run lẩy bẩy. Giữa bên trong động tĩnh khổng lồ, Tần Chiêu Mặc vậy mà nghe được nó lanh lảnh tiếng kêu, sợ hãi mà tuyệt vọng. Trên thân rắn cũng đã tràn đầy máu, cự ngư là liều chết muốn cùng nó đồng vu quy tận. Cho dù là vảy rắn cứng đến cỡ nào cũng chịu không nổi. Lại một lần hấp hối vung đuôi, con rắn kia trùng điệp nện xuống đất, không động đậy được nữa. Đầu cự ngư cũng chỉ còn lại một hơi thở, trong miệng tất cả đều là máu của nó cùng cự rắn. Trên mặt đất ướt đẫm một mảnh máu tươi, nó tựa hồ không còn khí lực, lập tức buông lỏng xuống. Mà đúng lúc này, con rắn đột nhiên lắc mình từ trong miệng nó tránh thoát. Đuôi rắn sắc nhọn lập tức chọc thủng bụng cá. Con người đỏ thẫm, hưng phấn mà nhìn viên thịt nhỏ ngã lăn trên đất đang tê tiếng gọi. Tiểu gia hỏa vừa rơi ra đầu óc choáng váng, nhưng vẫn hướng cá lớn bò đến. Sau lưng con rắn há miệng trực tiếp hướng cá con đánh tới. Giống, cự ngư bi thống kêu rên rẫy dụa muốn bảo hộ con của mình. Chỉ là đã không kịp rồi. Con rắn kia đã nhào tới tiểu thịt cầu, hung hăng cắn xuống, nhưng chỉ gặm được một miệng đầy bùn. Nó còn chưa biết chuyện gì xảy ra, một thanh kim sắc trường kiếm nhanh như chớp đã cắm vào cổ nó, dọc theo vết thương xẻ dài xuống. Đau đớn kịch liệt cùng phẫn nộ để nó cuồng tính đại phát. Cự xà điên cuồng hất đầu đem Tần Chiêu Mặc đánh văng ra ngoài. Miệng lớn tanh hôi hung hăng táp tới. Chỉ là một bóng người màu đỏ theo sát mà đến, đưa Tần Chiêu Mặc hộ trong ngực. Giữa không trung xuất ra một thanh ám sắc trường thương, trực tiếp đâm vào mắt cự xà, để nó giãy giụa nện rơi trên mặt đất, bị cự ngư lần nữa cắn đầu, co quắp tắt thở. Tần Chiêu Mặc quay đầu nhìn xem cự xà đã hoàn toàn đoạn khí, mới thở phào nhẹ nhõm, lại tranh thủ thời gian đẩy ra Tô Khinh Chỉ. Tô Khinh Chỉ sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch, nhìn nàng nói khẽ, nàng có sao không? Tần Chiêu Mặc lắc đầu, ẩn ẩn cảm thấy Tô Khinh Chỉ không đúng, đang muốn nói chuyện đã thấy người kia trực tiếp ngã xuống. Tần Chiêu Mặc mau mau thả trong tay viên tiểu cầu đang sợ hãi không thôi, cuống quýt đỡ lấy Tô Khinh Chỉ, đem người ôm lên, lại phát hiện một mảnh dinh dính ở trên tay mình để nàng toàn thân rét run. Đỡ dậy xem xét sau lưng nàng ấy, kia một vết thương rất sâu đầm đìa máu tươi, đem áo của Tô Khinh Chỉ triệt để thấm ướt, mà miệng vết thương đã dần chuyển sang màu đen, hiển nhiên là bị nhiễm độc. Tần Chiêu Mặc quay đầu nhìn xem kia miệng rắn lởm chởm răng độc, tâm tư lập tức như rơi vào hầm băng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói, hằng ngày một. Tần Chiêu Mặc, Tô Khinh Chỉ, nàng biết đây là nơi nào sao? Nàng là ma, như thế nào có thể đến tu chân cấm địa? Nàng khinh thường người. Tô Khinh Chỉ, ngượng ngùng cười, hắc hắc, nàng có phải hay không quan tâm ta? Nói xong liền tiến đến ôm ôm ấp ấp, hằng ngày hai. Tần Chiêu Mặc, Tô Khinh Chỉ, nàng là ma, ai cho phép nàng tới Bắc Xuyên cấm địa? Nàng khinh thường người. Tô Khinh Chỉ, ủy khuất, chính là, ta rất nhớ nàng. Tất nhiên sau đó, Tần Chiêu Mặc bị người đè ôm ấp hôn hít, vạn năm không thể trở mình. Rốt cuộc vạn năm sau đã là thành công. Cách chương.